Nguyên thủy thời đại, chương 25, diệt bầy sói 2, gocchuyenaudio.com. Đứng trên hang đá, Minh Vũ có thể nhìn thấy nơi xa xa đám sói đang tranh ăn, Clu cùng Ork đứng kế bên, hai người bọn không hiểu tại sao cả, đôi mắt nghi hoặc nhìn Minh Vũ. Clu không nhịn được mà nhỏi Vũ, tại sao phải cho sói ăn? Cá, bắt rất khó, Minh Vũ cũng không có trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Nếu ngươi nuốt cái này vào bụng sẽ làm sao? Đoạn nói trên tay Minh Vũ xuất hiện một nhánh gai nhỏ dài chừng 4 cm. Không ăn được, sẽ chết, Clu lắc đầu, nhưng đám sói kia ăn thì sao? Không thể nào, chúng rất thông minh, không, chúng ta thông minh hơn. Nhét những cây gai này vào miếng thịt, chúng sẽ ăn, Minh Vũ lộ ra một vòng tiêu ý. Ồ, mặt Clu ngây ra, sau đó dường như phát hiện ra một chân lý. Đúng, sói ăn vào, sói chết, không sợ sói nữa, Clu mừng như điên, ngay lập tức thông báo cái tin này cho toàn bộ tộc nhân. Trái ngược với Clu, Ork khuôn mặt nhăn như trái khổ qua, hắn đang tiếc nuối cá. Đó là cá hắn bắt, hắn đào tuyết rất lâu tay muốn phát cóng. Tại sao lại cho sói ăn? Không muốn, cá của ta, Ork thầm khóc, Ork thịt cá và thịt sói cái nào ngon? Thịt sói tốt, Ork cả thân hình rung lên khi nghe thịt sói. Lần sau sẽ cho ngươi ăn thức ăn mới, ngon hơn thịt sói nhiều. Minh Vũ tung ra củ cà rốt tươi mới cho con thỏ mập ham ăn này. Tốt, tốt, tốt, ngồi trên mỏm đá cảm nhận từng làn gió thổi lạnh tê tái cả người thế nhưng đầu óc lúc này hắn rất là tỉnh táo, hắn cần phải lên kế hoạch thật tốt cho thời gian sắp tới. Thứ nhất, vấn đề thứ ăn xem như là được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng muốn phát triển bộ lạc không thể chỉ dựa vào nguồn thức ăn săn bắt là chính được. Cần phải lấy nông nghiệp làm căn cơ, làm vốn tích trữ, như thế mới có thời gian để làm những thứ khác. Mà hiện tại trong tay hắn có hai giống cây có thể làm lương thực đó chính là hạt đá và khoai. Hắn dự định vào đầu xuân sẽ xuống giống trồng khoai, còn hạt đá sẽ trồng vào đầu thu. Nguyên nhân để hắn có quyết định như thế này chính là dựa theo yếu tố đặc tính loài và mùa vụ của hai loại cây này. Thế nhưng sản lượng của hai loại này không được nhiều cho lắm, hắn có dự định là vào giữa mùa đông, hắn sẽ dùng cá khô trao đổi với bộ lạc khô. Ngoài lương thực chính ra cần phải thêm các loại rau, và các loại gia vị khác. Hiện tại ngoài muối ra, thì những gia vị khác hầu như không có. Điều thứ hai hắn cần phải quan tâm đó chính là xây dựng hệ thống thành lũy bảo vệ bộ lạc, vì khi đầu xuân hoặc cuối đông bộ lạc sẽ gánh chịu sự tấn công của ít nhất một bộ lạc. Mà điển hình là nanh bộ lạc ngoài ra còn có một con quái vật đáng gờm hơn đó là đá bộ lạc. Vì vậy sau khi tiêu diệt bầy sói hắn sẽ bắt đầu kế hoạch quy hoạch lại toàn bộ lạc. Điều thứ ba là tăng cường sức mạnh cho bộ lạc, hiện tại trong tay hắn đã có cung tên, chỉ cần sử dụng hợp lý cùng với tường thành vững chắc thì bộ lạc hắn sẽ đứng trong hàng ngũ bất khả chiến bại. Mà để làm được điều này các tay cung thủ phải luyện tập nhiều hơn. Không chỉ là đứng im bắn vào bia mà còn vừa chạy vừa bắn, vừa nhảy vừa bắn, đồng thời tăng cường khả năng cận chiến. Còn một điều quan trọng không kém đó chính là tìm quặng đồng để mở ra một thời đại mới, thời đại đồ đồng. Hai ngày tiếp theo, bộ lạc vẫn ở bên trong bức tường rào, không có ý định ra ngoài. Hơn nữa nhóm trung thủ còn luyện tập các phương thức bắn cung khác nhau. Thứ nhất, gocchuyenaudio.com, là vừa chạy vừa bắn, mà không phải chỉ một mục tiêu mà là nhiều mục tiêu liên tiếp. Ngoài ra còn luyện tập bắn trong các góc hẹp. Thứ hai là luyện tập thể lực, đầu tiên là luyện sức thân, chân, eo. Để luyện tập những thứ này thì thực hiện các động tác cơ bản như chạy bộ, hít đất, nhảy cóc, gập bụng. Ban đầu mấy các tộc nhân tỏ ra vẻ cực kỳ khinh thường, không muốn luyện tập. Thế nhưng họ luyện tập chưa được 10 phút thì bắt đầu than cha gọi mẹ. Đặc biệt là cái tên mập tham ăn Ork, Minh Vũ cũng rèn luyện theo đám người bộ lạc nguyên thủy không biết tác dụng của những bài tập thế này, nhưng Minh Vũ là người hiện đại, lợi ích tạo ra thì hắn biết rõ. Dày vò đám người suốt 2 ngày, đến ngày thứ 3, đám thợ săn lại tiếp tục ra ngoài săn cá. Vẫn y như cái bài cũ, bắt cá, săn giết tại chỗ, lấy thịt. Đồng thời cắt từng khối thịt dài đầy bờ suối. Điều này nhắm mục đích giảm bớt phần đề phòng với bầy sói, đồng thời để cho chúng ỉ lại, đến lúc thích hợp sẽ cho bầy sói này một kích chí mạng. Quả thật ngay sau khi đám người đi thì ngay lập tức đàn sói dạo bước tới, những ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm đám người. Sau đó bọn chúng nhào tới tranh giành từng miếng cá tươi mới, trên đó còn lẩn nhiều máu tươi. Từ nơi xa Minh Vũ cũng có thể nghe thấy tiếng gầm Clu tranh ăn. Khóe miệng hắn cong lên. Trong lúc bộ lạc đá lớn đang ấp ủ âm mưu lớn của mình thì tại các bộ lạc khác đang có một mùa đông trôi qua khá là bình yên, vì năm ngay dùng nồi để nấu thức ăn, thế nên đa phần các bộ lạc không có bị đói, tuy một ngày chỉ ăn một bữa thế nhưng lại bù vào số lượng uống nước nóng bù đắp lại thân nhiệt. Bộ lạc Nanh trong lúc này tình hình cũng căng thẳng không kém, bọn họ đang tích cực chế tác và rèn luyện kỹ năng, binh khí, xem ra bọn chúng đang chuẩn bị đánh cướp các bộ lạc khác. Đá bộ lạc thì hoàn toàn khác, bọn vẫn lao động như bình thường. Công việc của bọn họ chính là khai thác muối mỏ, năm nay nhờ có gùi công việc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Ước tính hiện tại số lượng gùi bộ lạc đá có khoảng 300 cái. Trong hang đá được bảo vệ tối cao nhất bộ lạc đá. Bên trong Simba cùng Oho đang bàn luận với nhau. Trong những ngày qua bọn họ không ngừng dò xét phòng chế nồi gốm của bộ lạc đá lớn. Biết được đồ sành làm từ gì không? Oho hỏi Simba, cấu tạo rất giống chậu đá, nhưng nhẹ hơn, đốt nóng nhanh hơn. Hơn nữa có thể tạo ra nhiều. Simba hơ hơ tay trên đống lửa nói, hẳn là làm từ đất ta ăn vào, nghe vị đất nhưng đất ta không làm cho cứng rắn như vậy được. Oho cũng nói, hay là đem đất đi nướng, xem như thế nào. Simba chợt lóe lên ý nghĩ, ta nướng rồi, nhưng không được, bỏ vào nước bị tan ra, bộ lạc đá lớn thật tinh danh. Simba tức giận, mà không sao, bộ lạc bọn chúng đang bị bầy sói để ý, không cần phải lo. Simba chưa cười, một đám ngu ngốc chọc phải đàn sói Nanh kiếm, để xem hết mùa đông bộ lạc bọn họ còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó không phải là nô lệ của bộ lạc ta sao? Simba cười âm hiểm, từ khi biết được bộ lạc đá lớn có đồ tốt, Simba không ngừng cho người dò thám bộ lạc đá lớn, tuy không có đến thật gần quan sát thế nhưng cũng biết được đại khái tình hình bộ lạc đá lớn. Tuy có không ít người chết dưới trảo thủ của bọn sói, thế nhưng bọn họ lại biết được tin tức bộ lạc đá lớn đang bị vây công. Tiếp theo đó hai thành viên chủ chốt bộ, gocchuyenaudio.com, lạc đá bàn tính về việc thôn tính bộ lạc đá lớn vào đầu mùa xuân. Và không ngừng có tiếng cười truyền ra trong hang đá. 10 ngày trôi qua, để từ lần đầu tiên thả mồi dụ sói, cứ cách 3 ngày thì đám người Minh Vũ lại thả mồi một lần. Lúc bầy sói vô cùng bạo dạng, ngay tại ban ngày bọn chúng còn lòng vòng xung quanh bộ lạc. Nếu không phải bọn chúng e ngại thì bọn chúng đã tấn công bộ lạc từ lâu rồi. Bên ngoài tiếng sói tru không ngừng. Minh Vũ quan sát bên ngoài kia có trên dưới 60 con sói trưởng thành. Cảm nhận được tình hình chuyển biến, Minh Vũ liền bắt đầu chiến dịch đồ sát sói. Trong mấy ngày qua toàn bộ lạc tích lũy hơn 1000 cây gai tích trữ trong 4 cái gùi lớn. Chuẩn bị đầy đủ các thứ, ngay sau khi ăn bữa sáng, nhóm thợ săn cùng cung thủ bắt tay vào nhiệm vụ. Bên trong bộ lạc chỉ còn chừa lại 5 tay cung thủ, số tộc nhân còn lại thì trực tiếp vào hang đá, dùng đá lớn đây kín hang. Còn 29 thợ săn cùng thu thì trang bị tất cả vũ khí đi ra ngoài bờ suối bắt cá. Đàn sói nhìn thấy đám người Minh Vũ đi ra ngoài bờ suối thì nhao nhao cả lên, bọn chúng biết sắp có đồ ăn ngon. Thế nhưng bầy sói lại quang quần cách đó không xa, nhưng lại không dám tới gần, bọn chúng e sợ thứ vũ khí trên tay đám người thổ dân kia. Gần 1 giờ sau, cuối cùng hố băng cũng được phá ra, ngay sau đó là một trận máu tanh, mùi máu tràn ngập trong không khí, khiến cho bầy sói cực kỳ kích động. Lần này Minh Vũ không có ý định mang cá về, mà trực tiếp làm mồi dụ. Một bên lóc thịt, một bên nhét gai nhọn vào bên trong. Lần này bọn họ làm cực nhiều, để phòng ngừa có một số con sói không có mồi ăn, chừa lại vài con sống sót đó chính là hiểm họa sau này. Cả một đám người cực nhọc làm việc trong 3 giờ, đến giữa trưa công việc mới hoàn tất. Mà bên kia bầy sói đá không nhịn được, một số con bắt đầu tiếp cận nhóm người. Nhắm chừng số lượng đã đủ, Minh Vũ cho tất cả trở về bộ lạc, mà hơn nữa những phần bỏ đi như vây mang, ruột tất cả đều vứt xuống nước, chỉ còn chừa lại những cái bẫy chết người mà thôi. Cách chương.